Phật. Ngưỡng bái bạch chư lợi vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư lợi vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Hưng Phước, kính bạch trên chư tôn thượng đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú. Và quý vị biết là kinh Pháp Cú là những đoạn hội thoại ngắn hoặc giả là những cái lời dạy của Đức Phật. Quý vị biết là Đức Phật thường ngài dạy bằng những ngôn từ rất là ngắn gọn, xúc tích, thường là rất đơn giản, không cầu kỳ, không phức tạp. Quan trọng là chúng ta áp dụng cái lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống tu hành, cũng như là chúng ta dễ hiểu, thâm nhập lời dạy của Phật vào xương, vào máu để chúng ta tu tập. Đức Phật dạy ở kinh Trung Bộ, dầu cho chúng ta học nhất cú kệ thôi, mà nếu thực hiện, thực hành được nhất cú kệ đó thì chúng ta cũng có thể đắc pháp trong cái giáo pháp nhà Phật. Chứ không phải là chúng ta học hết tất cả giáo pháp nhà Phật trong 12 bộ kinh thì chúng ta mới đắc pháp được. Còn nếu mà chúng ta học ít ít thì chúng ta không đắc pháp được. Do đó kinh Pháp Cú không phải là Đức Phật thuyết một cái đề tài, một chủ đề là kinh Pháp Cú, mà kinh Pháp Cú là những lời dạy ngắn của Đức Phật được biên chép, được biên soạn lại qua những lời của những cái vị tôn túc như các vị A-la-hán thời bấy giờ, và sau này được trích từ trong những kinh điển, những cái lời hội thoại ngắn của Đức Phật, lời dạy trở thành kinh Pháp Cú. Nên kinh Pháp Cú rất là gần gũi với chúng ta. Đức Phật dạy những cái điều gì để chúng ta tu tập. Quý vị đừng nghĩ rằng chúng ta tu là phải cầu thị những cái điều cao siêu. Và những điều cao siêu thường bắt đầu từ những sự đơn giản nhất, tức là chân lý thì bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Càng đơn giản chừng nào thì bộc lộ chân lý gần gũi chừng nấy. Càng cầu kỳ, phức tạp bao nhiêu thì cái sự dụng tâm của chúng ta, nghĩa là chúng ta phải tư duy, mà càng tư duy bao nhiêu thì lại càng xa với chân lý bấy nhiêu. Do đó những cái gì đơn giản, dễ dàng trực nhận ra thì là kế hợp gần gũi với chân lý. Nên những lời mà Đức Phật dạy từ ngàn xưa thường là không cầu kỳ, ngắn gọn, xúc tích. Đó là những cái lời trong kinh Pháp Cú. Và trong kinh Pháp Cú được ghi lại 26 cái đề mục, tức là 26 cái chủ đề khác nhau. Một chủ đề là một phẩm kinh. Và một cái phẩm kinh như vậy thì có một cái chủ đề nên nó xoay quanh chủ đề đó, gồm nhiều những bài kinh khác nhau. Do đó chúng ta thống kê lại gồm có 423 bài kệ kinh Pháp Cú khác nhau. Do đó khi mà chúng ta dẫn chứng hay là chúng ta làm chúng ta chích thì nên chích, nếu không nhớ cái phẩm kinh thì chúng ta nhớ là câu kinh đó, câu kinh số mấy, tức là cái bài kệ kinh số mấy. Ví dụ như BC là Pháp Cú, Pháp Cú số 1, Pháp Cú số 2, Pháp Cú số 3 thì người ta vẫn chấp nhận cho mình, chứ không cần là người ta phải nói là phẩm tâm, người phẩm không phóng vật, rồi phẩm phẩm song yếu, phẩm không phóng vật, rồi phẩm tâm, rồi phẩm hoa, rồi phẩm ngu, vân vân. Như vậy nếu người ta nhớ thì nó quá tốt, còn không nhớ thì nhớ chính xác cái câu kinh Pháp Cú số mấy là được. Như vậy thì ví dụ như ở trong phẩm song yếu đi, gồm có 20 bài kệ của phẩm song yếu, thì phẩm song yếu là những điều cốt yếu, chánh yếu của đường tu tập. Phẩm không phóng vật thì Đức Phật là dạy chúng ta siêng năng tu tập. Nếu người nào mà không kiểm soát được tâm mình, không siêng năng tu tập, phóng tâm ra ngoài giải đãi và không có kiểm soát được tâm mình thì cái kết quả tu tập không có đạt được như sở cầu sở nguyện chúng ta. Thì cái phẩm không phóng vật, Đức Phật dạy điều đó. Nhiều bài kinh đều nói lên chúng ta là phóng dật như thế nào và không phóng dật như thế nào, tức là siết năng tinh tấn tu tập, có kiểm soát tâm ý của mình để chúng ta tu tập. Phẩm thứ ba là phẩm tâm, nghĩa là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói về tâm, cái phẩm song yếu tức là những điều cốt yếu của quá trình tu tập, còn phẩm tâm là nói về tâm của chúng sanh, tức là chúng ta trở về với cái tâm chơn Phật tánh của mình như thế nào, và cái tâm nó dẫn đầu tất cả các cái pháp, nó hành, nó hoạt dụng như thế nào. Nếu mình hiểu biết á, thì mình hướng về tâm mà chúng ta tu tập. Do đó Đức Phật hướng dẫn ta tu tập về tâm mình như thế nào, tức là kiểm soát tâm mình và chuyển hóa tâm mình từ thức sang trí như thế nào, và từ tâm không nhận thức chúng ta đi đến tâm nhận thức, tức là từ tâm vô minh sang tâm giác ngộ, từ tâm ô nhiễm sang là tâm trong sạch, từ tâm động loạn sang tâm thiền định, từ tâm cố chấp sang tâm buông xả. Đức Phật dạy trong những bài kinh đó là nói về tâm. Và phẩm thứ tư Đức Phật nói về phẩm hoa, tất nhiên là dụ như là cái bông hoa. Như vậy thì hoa có cái gì mà Đức Phật lại dụ trong một cái phẩm kinh như thế này? Nói bông hoa thì nó có cái sắc, và hoa nó có cái hương. Hoa có hai cái đó à, chứ nếu hoa mà không sắc không hương á thì không thể gọi là hoa. Ta nói là hoa khoe sắc và khoe hương. Sắc thì chúng ta nhìn thấy, hương á chúng ta không nhìn thấy nhưng có mùi thơm. Nhầm khi chúng ta lạc vào khu rừng á, chúng ta nghe mùi hương thoang thoảng ở đâu đó, chúng ta đi theo cái mùi hương đó đi đến cái nơi chúng ta thấy một cái vườn hoa hoặc là một cái rừng hoa. Nếu ai một lần nào đó đi đến Đà Lạt á, vào mùa xuân á, thì chúng ta mới thấy cái hoa nở ở đó. Giống như là ông Nguyễn Du, cụ Nguyễn Du á, gặp cái cô mà làm vợ ông sau này đó. Cô đó hình như là cô Cúc đang quét sân, tức hai mấy tuổi đang quét sân. Mà hồi xưa đó thì khoảng mười mấy tuổi là người ta lập gia đình chứ ngài. Có những trường hợp tảo hôn nữa, có nghĩa là từ nhỏ đã hứa rồi gả từ nhỏ. Như vậy thì là cô này hai mấy tuổi rồi, ở thế gian mình nếu mà đánh bài người ta gọi là quắc, rồi nếu thế gian gọi là ế, không? Như vậy thì Nguyễn Du đi ngang mới nhìn thấy cái cô Cúc này đang quét sân vào buổi chiều, lá vàng rơi lả tả, thì ông mới làm hai câu thơ: trăm hoa đua nở mùa xuân, tại sao Cúc lại muộn màng về thu. Tất nhiên là bông hoa đua nở vào mùa xuân hết khoe sắc hương rực rỡ, bởi vì đi Đà Lạt vào mùa xuân ngay. Nhưng mà bông cúc á nở mùa thu chứ không nở mùa xuân. Nhưng đó qua cái ẩn ý đó thì đang nói tới gì? Nói tới là tại sao bây giờ kéo lên quá 21 nốt. Đánh xì dách gì đó là 21 nút, giờ kéo lên quá 21 nút ta gọi là quắc, phải không? Như vậy thì người nào từ 22 tuổi trở lên á mà chưa có ịnh gây á là quắc, phải không? Như vậy thì á là thì cái cô Cúc này nè mới trả lời: vì ham có chút nhị vàng nên hoa cúc phải muộn màng về thu. Nghĩa là chọn lựa một chút xíu, chứ là phải là đụng đâu mình cũng cột đâu, phải không? Muốn cột quá thì cũng phải là cột cái cây cột nào bằng vàng hoặc là bằng ngọc hoặc là bằng bạc, chứ không lẽ cột vui cột bằng sắt bằng chì thì nó uổng, phải không? Nếu cột vào sắt chì thì mai mốt mình sẽ nói cái câu là tưởng đâu giếng sâu mà nối sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây, phải không? Ở trong này có ai tiếc không? Có lại rai tiếc mới đi tu nè, phải không? Tiếc mới đi vô chùa học giáo pháp, giáo lý để chúng ta tu tập. Nên á, phẩm hoa là bông hoa khoe sắc, khoe hương, tức là cái đẹp. Cái đẹp nó có hai cái đẹp: một á là cái đẹp của thế gian, hai là cái đẹp của xuất thế gian. Nếu á chúng ta theo cái đẹp của thế gian là như bông hoa giữa thế gian có hương có sắc, nhưng mà ngày hôm nay á chúng ta thấy á là cái bông hoa nó đẹp vậy đó, hương sắc vậy đó, để lên bàn thờ người ta trưng bông vậy đó. À, nhưng mà ngày mai mình ra ngoài trước mình thấy trong nó sọt rác á. Như vậy bữa nay còn hương còn sắc thì người ta đưa lên bàn thờ, đưa lên cao lắm. Nhưng mà hết sắc hết hương sao? Ta bỏ vô sọt rác, phải không? Ta lên voi xuống chó, mà này xuống còn thấp hơn chó nữa, à, xuống đất luôn. Đó, như vậy thì ông ta mới thấy á, cái đó mình mới có một cái suy nghĩ là mới hôm qua thôi, hương sắc nồng nàn vậy ta đưa lên trên, người ta quý, người ta mến, người ta nâng, người ta yêu. Bữa nay á, nó héo queo rồi, muốn dục đâu dục, phải không? Dục tuốt sọt rác luôn, à, trở thành đồ bỏ. À, như vậy thì cái quý với cái đồ bỏ chỉ cách nhau có một ngày hai ngày à, đúng không? Nhầm khi có một giờ hai giờ à. Mới nãy á, đặt trên bàn thờ á, cắm hoa trên đó đó, bữa nay thay qua khác là 14 nè, rằm nè ta thay qua khác 14 gì đó, mới sáng mình thấy còn ở trên bàn đó chút xíu à, ta đem xuống ta dục ra đó rồi. À, vậy trong vòng tích tắc, trong vòng giây phút thôi thì mình liên tưởng cuộc đời mình cũng vậy. À, lúc mà chúng ta còn đẹp, còn trí tuệ thông minh, còn giàu có, còn sức khỏe, vân vân, thì người ta là về đi về kẻ đón người đưa, phải không? Đến hôm nay mình thấy là mặt mình xíp ly rồi, da nhăn rồi, răng rụng cây còn cây mất, nếu còn nguyên hàm cũng nguyên hàm răng giả. Do đó mà lúc này hết kẻ đón, hết người đưa, phải không? À, như vậy thì ta mới nhìn vào trong cuộc đời, mình thấy đời là giả là nằm chỗ đó. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả là chỗ đó. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miên định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nếu người nào nhìn thấy biết được điều đó rồi, lúc đầu người ta vượt qua được cái thân kiến, người ta không kiến chấp vào thân của mình nữa, vào thân mình có già có bệnh có chết ta cũng không quản hồn quản vía, ta bình tĩnh hơn, đối diện với sự thật hơn, và sống với sự thật, ta hướng tâm về tam bảo, hướng tâm về cái trường cũ. Như vậy thì lúc ta hướng tâm về trường cũ, ta không hướng tâm tới cái bông hoa của thế gian nữa, mà ta hướng tâm tới bông hoa của sức thế gian. À, đông qua sức thế gian bắt đầu bằng cái bông sen đó. Cái bông sen trong tâm mình là bông hoa sức thế gian đó, có nghĩa là không nhiễm ở trong bụi trần, dầu sống ở trong bùn trong lầy mà bông sen vẫn tinh chất nguyên sen, không vướng bất kỳ một cái gì của bụi trần cả. Như vậy thì hướng tới của sức thế gian, cái đẹp nó trường tồn, cái đẹp nó vĩnh cửu hơn. Mà ở đây á, Đức Phật dạy là cái đẹp của giới đức, cái đẹp của giới hạnh, cái đẹp của giới hương, cái đẹp của định hương, cái đẹp của huệ hương, đó là cái hương, tức là mùi thơm á. Mùi thơm phải là hoa bình thường của thế gian nữa, mà mùi thơm này của giới, của định, của huệ. Khi mà chúng ta trước bàn thờ Phật, chúng ta cái bài nguyện hương mình đó, cái gì nhớ không? Giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biển pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô ưng cúng dường Bồ Tát. Chứ không phải hương hoa nha, chứ hương cúng dường Bồ Tát, chứ không phải hương của nước hoa. À, nước hoa chờ neo tulip mày, hoa là romando gì vân vân. Như vậy thì hoa này thì không có hương nè, hoa này có hương phải xịt vô à mới có hương, còn hoa tự nhiên á thì có hương. Nhưng mà bây giờ chúng ta đâu có hướng tới cái hương của hoa bình thường của nước hoa 3 số 7, nước hoa chờ neo gì đâu, mà người ta hướng về giới hương, định hương, huệ hương, phải không? Đó là hướng tới cái cao cấp hơn, là hướng tới xuất thế gian. Cái hương của hương sức thế gian, cái hoa, cái đẹp của gì? Cái đẹp của hoa sen, cái đẹp của không có ô nhiễm, đó là cái đẹp đó, là khoe sắc, khoe hương. À, vậy cái sắc này là cái sắc của hoa sen, cái của bất nhiễm tại thế gian này. Một người nào ở thế gian này bất nhiễm được người ta tôn trọng, người nào thế gian này nhiễm ô thì người ta không có tôn trọng. Mà chính người ta tôn trọng là người ta ái mộ những loài hoa quý gì đó. Hoa quý như là hoa ly, qua list rồi đó, những cái qua mà mua nào mắc tiền nào quý đó, phải không? Còn qua bông bụp không ai mua, vân vân. Như vậy thì bắt đầu người ta hướng tới những cái hoa mà quý, mà hoa quý của sức thế gian, có nghĩa là hoa của hoa sen, tức là hoa bất nhiễm. Rồi cái hương của hương đức hạnh đó. Ở trong này Đức Phật dạy của cái phẩm hoa này, từ cái câu pháp cú 44 tới câu pháp cú 59 thì tổng cộng có nhiêu câu? 44 đến 54 có 11 câu hả? 44, 54 có 11 câu, tới 9 nữa là 16 câu. Mà bình thường bữa hổm hình như là thầy cộng lộn 1 câu á. 44 tới 54 là tính 10 à, mà tính lại nhìn nhẩm hỏi ra 11. Nào, nghe thấy không? 44 mình đếm về 44, 56 thì ra tới 11. Vậy ra 16, 16 câu kinh pháp cú ở đây. Đức Phật dạy là hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Ví dụ vậy là Đức Phật dạy tới giới đức, tới đức hạnh của giới hương, định hương, huệ hương có thể lan tỏa khắp nơi mà được người ta hướng về, được người ta tôn trọng, người ta bái lại. Như vậy thì có 16 cái câu trong kinh pháp cú này. Bữa nay chúng ta học đại diện một ít câu trong bài kệ kinh pháp cú này. Tại vì chúng ta tới có 26 phẩm lận, nên phẩm nào trọng yếu dài thì người ta học 2 buổi, còn phẩm nào ít thì người ta học 1 buổi và người ta lướt qua những cái câu kinh khác. Nếu ta học từng câu chắc có lẽ là quý vị học chuyên về pháp cú thì người ta học từng câu, còn giờ ta giới thiệu chung và ta học một số câu cơ bản để toát lên chung cái phẩm đó, biết cái phẩm hoa Đức Phật nói gì gì, nói gì qua có thế gian, tuy nó đẹp nhưng nó không bền, bữa nay nó còn ngày mai nó mất. Cái hoa sức thế gian á, cái đó mới trường tồn. Cái hương sức thế gian là hương có giới hạnh, hương đức hạnh. Hoa sức thế gian là hoa sen, là sự bất nhiễm ở trong tâm mình, để thế gian này không còn ô nhiễm, tức là thoát khỏi cảnh của dục giới. Thế gian này về cảnh của sắc giới, thoát khỏi cảnh sắc giới, về cảnh vô sắc, thoát cảnh vô sắc, về tới giới định tuệ hương. A Di Đà Phật. Như vậy thì Đức Phật dạy, người nhặt các loại hoa ý đắm say, tham nhiễm bị thần chết mang đi, như lục trôi làng ngủ, vân vân. Và cái người nào mà đắm nhiễm các loại hoa của thế gian đó, tức là đắm nhiễm vào trong lục dục thất tình, tức là đắm nhiễm vào trong ngũ dục thế gian, tài sắc danh thực thì, thì người đó bị cuốn đi theo những lòng dòng sanh tử luân hồi. Rồi nếu mà cái người nào mà trước thế gian này không đắm nhiễm thì người đó sẽ thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi trong thế gian này. A Di Đà Phật. Như vậy thì ngày hôm nay á, chúng ta sẽ học từ bài 50, có nghĩa là cái câu kinh pháp cú mà có thể đại diện trong tất cả các cái câu kinh, để chúng ta phân tích cái phần câu kinh này để sáng tỏ cái phẩm hoa mà Đức Phật dạy. Xin quý vị chép cái câu kinh BC, tức là pháp cú thứ 50. Không nên nhìn lỗi người, không nên nhìn lỗi người. Người làm hay không làm, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, nên nhìn tự chính mình, nên nhìn tự chính mình. Có làm hay không làm. Cái gì chép kịp không? Rồi đọc lại nè, câu pháp cú thứ 50. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm. Câu pháp cú thứ 51. Như bông hoa tươi đẹp, như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả, không làm không kết quả. Ghi luôn câu pháp cú thứ 52: như bông hoa tươi đẹp, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời nói khéo, cũng vậy lời nói khéo à, xin lỗi, là lời khéo nói. Tại trong kinh viết sao mình viết như vậy, sửa lại lời khéo nói. Cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả, có làm có kết quả. A Di Đà Phật, Đức Phật dạy câu pháp cú 50, 51 và 52. Trong câu kinh pháp cú 50 á, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Đó là cái đẹp đó, như bông hoa vậy đó. Cái người á mà nhìn vào cái lỗi người khác để chê bai, người này làm như thế này, người làm này làm thế kia đó, thì người này không có đẹp, cái hành động đó không có đẹp. Cái hành động đẹp nhất á là hành động nhìn về chính mình á, nhìn về tâm mình như cái lò hoa, bông hoa. Nếu ta nhìn về mình á là cái đẹp nhất, tại vì mình là nhìn về mình mới sửa, mà sửa mới đi về cái chân lý của chân, của thiện, của mỹ, nên nó mới đẹp. Còn mình nhìn ta, mình nhăn mặt nhăn mày xấu lắm. Còn mình nhìn mình mới thấy mình xấu, mình sửa mới ra đẹp, mà đẹp như hoa, đúng không? Do đó mà Đức Phật dạy là không nên nhìn lỗi người. Nhưng mà cái tật của con người mình hay nhìn lỗi người khác lắm, nên nó mất cái đẹp của mình đi. Tại nhìn người khác đầu mình chê chệ môi ra xấu dữ lắm, phải không? Đúng không? Mình nhìn lỗi người khác cái mình bất bình, mặt mình nhăn xấu dễ sợ, không? Có gì đó là thấy cái mình nhìn mà mình không đồng ý, không bao giờ mặt mình nó tươi chứ. Mặt mình đó là thấy vô một cái là mình thấy là không đẹp rồi, phải không? Đâu bông hoa đâu ở đó. Nên Đức Phật dạy á là không nên nhìn lỗi người, không nên nhìn lỗi người khác. Không nên, đây là cái lời khuyên của Đức Phật. Tại sao Đức Phật khuyên vậy? Tại vì chúng ta làm ngược lại đấy. Chúng ta hay nhìn lỗi lắm, chúng ta hay chỉ lỗi, chỉ trích, nhìn lỗi người khác xung quanh. Ngày xưa á, ta có cái câu chuyện là con người mình á, hồi xưa cái đấng tạo hóa tạo ra á, bắt đầu mắng vào mình hai cái túi. Cái túi ngoài trước á thì đựng lỗi của thiên hạ, cái túi ngoài sau lưng á thì đựng lỗi của mình, tức hai túi, cái túi mắng ngoài trước nè, ở đây là để lỗi thiên hạ. Cái túi mà mắng sau lưng á là lỗi của mình. Nhưng mà nếu mà cái vị đó đó gắn con mắt của mình ngoài sau lưng cũng đỡ, mà không gắn ngoài trước mặt. Ngài gắn ngoài trước mặt, cho nên mỗi khi chúng ta mở mắt ra thì ta nhìn cái túi lỗi của người ta không à. Cái túi lỗi mình nằm sau lưng là nó khuất mắt nên ta không thấy, chứ không phải ta không có lỗi. Có lỗi nhưng khuất mắt mình. Tại sao khuất mắt mình? Tại vì ta không nhìn vào đó. Nên đó, con người mình chê nhiều cũng khen, chê người này chê người kia, người ta nhìn vào người ta chê, tại vì người ta nhìn lỗi người khác. Mà cũng phải thôi, tại vì con mắt nó không thể nhìn cái con người, đúng không? Con mắt á nó nhìn những người khác chứ không thể nhìn chính nó. Ai có tả mắt mình được á, thua gì cũng thua đó, phải không? Nhưng con mắt tả con mắt của người khác thì hay lắm, phải không? Tả mắt người khác á là chê nào mắt lé, mắt xệ, rồi mắt một mí gì, bắt đầu chê rồi nghe. Còn mắt mình nhầm khi nó còn tệ hơn nữa sao, còn cùm đá, cùm nước, mây thịt, vân vân, mắt nhậm. Do đó mà chúng ta mới thấy á là mắt của chúng ta không thể nhìn được chính con mắt của mình. Thì giống như mình á cũng không thể nhìn cái lỗi của chính mình, mà chúng ta hay á nhìn cái lỗi của những người khác, những người xung quanh của mình để chê, để khen. Tại vì sáu căn ta tiếp xúc sáu trần ở phía bên ngoài, tất nhiên là cái thói quen á, thói quen đó gọi là tập quán nghiệp. Cái tập quán nghiệp nghĩa là cái thói quen của mình nhiều đời nhiều kiếp lâu ngày á, mắt á thì nhìn cái sắc trần, sắc trần ở bên ngoài mình chứ không phải sắc trần của mình. Cái lỗ tai nghe thanh trần của người ta không phải thanh trần của mình. Không bao giờ ai nghe cái của mình chứ nghe cái người ta. Tại vì chúng ta hướng ở đây nè, cái loa mình hướng ra ngoài, không bao giờ loa quay vô. Lỗ tai mình thấy không, nó quay ra ngoài nè, không bao giờ lỗ tai quay ngược lại như vội voi vậy. Nó quay ngược lại cái lỗ tai, không có lỗ tai đó. Nó chỉ có lỗ tai đi ra ngoài thôi, để chi? Để nó nghe cái xung quanh. Mà cái xung quanh là cái ngoài mình chứ không phải cái của mình. Mắt mình cũng vậy đó, hướng ra ngoài độ ngắm nhìn đó. Ta nói tầm nhìn xa, phải không? Tầm nhìn xa tức nhìn ra khỏi, rời khỏi mình. Chứ không phải là ta tầm nhìn vô, phải không? Mai mốt mình báo thời tiết nghe, cho những người tu báo thời tiết nha. Tầm nhìn vô trong tâm, phải không? Thẩm sâu vài km gì đó, ra tu nhiều đó. Còn mà mắt mình tầm nhìn xa mấy km là nhìn xung quanh đến nhiều chuyện đó. Bắt đầu tầm nhìn xa nè, nhìn vòng người xung quanh. Nên cái thói quen của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình là hướng ra ngoài, gọi là hướng ngoại. Mà nó quen rồi, nhiều đời nhiều kiếp nó chồng lấp lên nhau, quay lại, quay tới, quay lui, quay tới, quay lui có nhiêu đó. Giống hệt như đi tụng kinh mỗi lần á, thì còn ở đây với Hòa Thượng, thì quý thầy mới phân công đi tụng kinh đám. Bữa nhớ là ở chợ Phạm Văn Hai nè, có đám đó có gia đình Việt Kiều. Tụng á, lại cúng sáng, cúng chiều, cúng cơm, rồi tối cúng cầu siêu nữa. Quý thầy lại cúng không ai cầm bổn kinh trên thuộc lòng. Nà, cúng Du Lan. Một thở nọ thế tôn an trụ, xá về thành kỳ thủ viên dung. Một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trà, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng quê nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy dòng màu xanh nhầm ngã quỳ, không uống ăn tiểu tỷ hình hài. Mục liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm. Tụng hồi dài tụng hết bài kinh, rồi từ sáng tụng tới chiều. Rồi vừa tụng xong bữa sau, gặp với hai vợ chồng của chú đó bên nước ngoài về đó, mới lại mời quý thầy lại ngồi. Nam mô Di Phật, con lại quý thầy. Hỏi sao lại vậy? Trời ơi quý thầy hay quá quý thầy ơi, tụng kinh từ sáng từ chiều tới tối luôn, không có cầm bổn gì trơn á. Con tụng, con đọc con đoạn kinh thôi, có một cái đoạn chú á, gọi là chú giảng sanh thôi, mà đọc lộn tới lộn lui hoài. Còn quý thầy á, tụng hay quá trời hay luôn, mình cười, mình người ngước lên cười, ngước lên cười chứ không phải ngước xuống. Ngước lên cười có nghĩa là hiểu không, mình cười ngước lên đó, tức là cũng hơi tự hào một chút xíu. Nhưng mà chút quay ra nói là bao nhiêu năm trời ăn cơm chùa tụng có nhiêu đó à. Ngày nào cũng ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, không sót chữ, ngày nào cũng có nhiêu đó à. Lặp đi lặp lại có nhiêu đó, trở thành thói quen. Nên á, giống như quý thầy tụng kinh thành thói quen rồi. Vô đám ma tụng sao, rồi lại đi mở cửa mã sao, cúng vong sao, bắt đầu vô cúng vong cái tang chủ tụ gì. Như vậy thì vậy đó, quen rồi. Do đó trở thành thói quen. Thì đằng này cũng vậy, mắt tai mũi lưỡi thân của mình đó, tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài thành thói quen rồi. Nhìn ta mà không nhìn mình, quen rồi, quen vậy rồi. Bởi vì vô cái đầu á là nhìn nghe soi, nghe soi cái này là gương soi nè, mà không phải soi vô mình đâu mà soi người ta. Gương này là đèn pin nè, bắt đầu soi à. Không, soi người này, soi người khác, nên á ta gọi đó là máy quay phim. Phải không? Còn nghe người này, nghe người khác á thì á ta gọi là recorder, là cái máy thu âm. Phải không? Còn mà nhìn cảnh này, nhìn cảnh kia ta gọi là máy chụp hình, phải không? Do đó mà muốn vô chùa tu tập á, ta tạm thu giữ máy quay phim, máy chụp hình và máy ghi âm, và lo cái dàn lo phóng cũng cầm lại ngoài cổng luôn. Dàn lo là cái miệng mình á, vô nó phát mà lo có nhiều loại lo mà cái chừng lo boss đồ đó của Mỹ nha, lo mà âm thanh hi-fi không đó, âm thanh mà hát karaoke được đó, đem vô, do đó để ngoài. Nên bữa hổm á, hay nói lại chùa á, vô người ta không có cho vô tu mấy khóa tu, người ta lấy cái máy thu âm rồi lo rồi á là mấy cái máy quay phim rồi để lại hết mới cho vô tu. Cái ông kia là làm dữ vậy, chùa làm dữ, người ta đi vô sân bay người ta còn cho đem vô nữa, không chi vô chùa. Là sân bay cho đem vô, chùa không có cho đem vô. Có nghĩa là đi vô chùa đừng đem máy quay phim, có điểm đừng đứng nhìn để mà quay mà học lại người ta đó. Đừng đem á là cái máy thâu âm, có nghĩa là đừng có vô nghe tùm lum la thì nói xấu nói tốt. Đó, đừng có đem cái loa vô, có nghĩa là vô chổng á mà không niệm Phật mà cứ phát loa không, mà vô xuống bếp phát loa dài lên tới chánh điện, phải không? Ta ý nói vậy chứ đâu phải đem cái máy quay phim vô người ta lấy đâu, phải không? Bởi người ta lấy sự, người ta diễn lý rồi không hay, phải không? Do đó mình có thói quen, mà thói quen cái gì? Thói quen nhìn lỗi người. Tại sao? Tại vì chúng ta ngã mạn đó, tại vì chúng ta bản ngã đó, bản ngã là luôn luôn lúc nào cho mình cao. Nên mình nhìn lỗi người để chi? Để chê. Chê người có nghĩa là làm cho mình có giá trị hơn. Thói quen của người ta vậy đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật khuyên là nếu mà cái người mà đẹp á là cái người không nên nhìn lỗi người khác, mà hãy nhìn lỗi của chính mình. À, cái người đó người đẹp như bông hoa vậy đó. Còn người nhìn lỗi người khác mà nó xấu dữ lắm. Nó xấu, gọi là xấu ve sầu luôn đó. Đến người nào mà nhìn lỗi người khác mà nói chuyện mà gọi là nhiều chuyện nha, có ít xích danh nhiều ha, nhìn lỗi người khác muốn mạt sát ta, muốn nói xấu người ta ha, cái này nó xấu dữ lắm. Nhìn vô là thấy xấu, nó tối thối thui, không thấy công đức phước báo đâu, chứ toàn là tội không. Do đó người ta tu ta nhìn lại chính mình, gọi là ha, chiếu soi lại chính mình, quay lại chiếu mình. Đức Phật dạy rằng là hạnh Quan Âm Bồ Tát á, phản văn văn tự kỷ, nghĩa là quay cái nghe về nghe chính mình, chứ không phải là nghe âm thanh người khác để chê, mà nghe cái tánh nghe của chính mình. Có nghĩa là thấy cái tốt cái xấu của mình mà phát triển, và quay lại chúng ta ý thức tỉnh giác được cái tâm, có nghĩa là kiểm soát được chính tâm mình chứ không phải kiểm soát người khác. Thì người này là một cái bông hoa rất là đẹp đó, phẩm hoa Đức Phật dạy, người đó đẹp lắm. Nên người đi trong từng bước đi một, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nên ta quay lại chính mình, ta nhìn vào đó cái đẹp đó, cái bông hoa đó. Nên người nào mà đi từng bước đi một, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Đức Phật dạy rằng đi cái tâm mình trong lúc đi phải biết, đứng cái tâm mình trong lúc đứng phải biết, ngồi cái tâm mình trong lúc ngồi phải biết, nằm cái tâm mình trong lúc nằm phải biết. Cái tâm mình là tâm gì? Ví dụ chúng ta đang đi, chúng ta khởi lên cái tâm là tham, thì chúng ta đang đi biết có tâm tham. Chúng ta ngồi, chúng ta cái tâm đố kỵ, đang ngồi biết mình đang có tâm đố kỵ, mà hóa giải nó bằng pháp chúng ta thọ. Nếu thiền thì hóa giải bằng sự tĩnh lặng thiền, quán xét tâm mình mà buông bỏ, biết vọng không theo. Nếu tịnh dùng câu niệm Phật để tác ý hóa giải cái tâm ganh tị đó. Thấy người khác giỏi mình, chúng ta ganh tị, mà đang ngồi thấy người khác giỏi mình nghe. Một cái vị thầy khen, đang ngồi ở lớp này nghe gì thầy khen, khen lớp trưởng á, tu hay quá, tu giỏi quá ha, bắt đầu người ta ganh tị. Trời, tôi tại thầy không biết thôi chứ biết còn hơn nữa, đâu mình ganh tị rồi nha. Thấy cái tâm ganh tị mình nó chớm lên liền. Nếu chúng ta tu Thế Phong niệm Phật, hít hơi dài niệm liền A Di Đà Phật, khi niệm đó tác ý cho tan cái tâm ganh tị đó đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tác ý khi niệm cho tan tâm ganh tị. Có nghĩa là dùng pháp mà hóa giải phiền não. Mà muốn biết hóa giải phiền não của mình thì phải thấy cái phiền não của mình để hóa giải. Thấy toàn phiền não người ta, không biết cái gì của mình đâu hóa giải. Nên tu hoài tu không chứng, tu hoài tu không đắc, tu dậm chân tại chỗ, ngồi dập mà nó thụt lùi nữa. Không, thấy không? Nên nhầm khi có người càng tu càng sân đó. Mới đầu phát tâm tu lại sân bằng sân chùa thôi. Còn á mà phát tâm tu một thời gian sân bằng sân ga, còn thời gian nữa bằng sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất, còn thời gian nữa bằng sân bay Long Thành. Phải không? Cái bản ngã mình tăng lên thì cái sân của mình nó lớn, là cái chất liệu nuôi tham sân là bản ngã. Do đó ta tụng kinh Bát Nhã hàng ngày để hóa giải này nè. À, quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là tâm chúng ta thấy thân và tâm của mình cấu tạo bởi ngũ uẩn mà thôi. Khi ngũ uẩn tan thì tất cả đều tan theo dòng nghiệp mà ra đi. Thấy được điều đó rồi nên ta tan cái bản ngã mình, hoặc là thấp cái bản ngã mình xuống do trí tuệ Bát Nhã, gọi là Banh Nha. Banh Nha nghĩa là Bát Nhã, đó là trí tuệ. Còn bây giờ chúng ta biết được đây không phải trí tuệ mà là thức. Quý vị xem Di Thức Học đây. À, gõ Google A Tỳ Đàm, Enter cái là ra được liền Bát Thức Tâm Dương. À, thức có nghĩa là nhận thức thế giới quan xung quanh bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt, na, giả lại gia thức. Từ đó mới kèm theo các tâm nhỏ nhỏ gọi là tâm sở. Sở là sở hữu của tâm dương, của tâm dương mà sanh ra gọi là tâm sở. Tâm dương là tâm gốc, tâm chính. Mắt nhìn thấy sắc, biết cái sắc đó là cái gì. Con mắt là căn mắt, sắc là sắc trần, biết cái sắc trần đó là cái gì, là tâm của con mắt, gọi là nhãn thức. Đó thức đó. Nhưng mà biết thì sao? Đẹp thì ái mộ, xấu chê phiền não. Như vậy biết rồi để phiền não. Còn cái trí á, biết không có phiền não. Thức biết một bên, trí biết cả hai bên, bên trên, bên dưới, bên trong, bên ngoài. Không có giới hạn. Trí biết không có giới hạn, thức biết giới hạn. Biết bên này, biết bên kia, biết trên, biết dưới, không thấu đáo. Và có tâm phiền não kèm như đó. Vui buồn, hờn, giận, ghét, ghen, đó là thức đó. Nên cái trí tuệ Bát Nhã là không có tâm phiền não kèm theo trong đó, và biết thấu triệt tất cả các pháp đến tận cùng của nó, gọi là bản chất của pháp là tánh không. Tận cùng của nó là tánh không. Nên Đức Phật dạy không bất dị sắc, tắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Nên nhìn, không nên nhìn lỗi người. Cái này lời Đức Phật dạy nha. Nên mỗi khi ai á mà nhìn lỗi người khác đó, chỉ lỗi người khác, chỉ trích người khác, sai cái này, sai cái kia, chê cái nọ, đó là chúng ta không nghe lời Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú. Câu Pháp Cú BC50, nhớ nha. À, câu BC50 chứ không phải đánh C50 rồi gửi cho nha, mà tổng đài Vinaphone lại 5.000 cho 60 phút hay gì đó, phải không? Hả, phải không? Ờ, cái này ai vì rành hơn nha, đừng có đánh C50 vô cái gửi đi. Nên Đức Phật dạy đó là không nên nhìn lỗi người. Nếu người nào nhìn lỗi người khác là chúng ta không nghe lời Phật dạy đó, hãy nhìn lỗi chính mình. À, nên cái lỗi của chính mình mà mình không thấy, mà mình thấy cái lỗi của người khác để mình chê không. Nên mỗi khi ai chỉ lỗi mình đó là mình biết người đó không có nghe lời Phật dạy. Mà không nghe lời Phật dạy, người này là vô minh hơi đầu chắc, phải không? Mình á trách người nào có trí tuệ biết thì trách, chứ người không biết trách chi, phải không? Mình trách người không biết á, té ra mình cũng không biết luôn à, đúng không? Nếu người kia nổi giận lên, bắt đầu mình mới nổi giận lên cái gầm, tại sao anh tôi lại nổi giận, mình cũng đang nổi giận, cũng cá mèn lứa gì đó, phải không? Ta nổi giận ta ào ào, mình cũng nổi giận, mình ào ào ngược lại, mình tức cái nổi giận của người ta. Bởi vì có cô Phật tử, thầy tức muốn chết luôn thầy. Kêu má cho ba con niệm Phật hoài, má con ba con không nghe, già cả lớn tuổi quận 8 nè. Con kêu hoài mà không nghe nó thì con tức muốn chết luôn. Nên con tu á, mình là tu á, mày là con tức dễ sợ luôn. Rồi. Mình tu không ra gì kêu người ta. Kêu người ta không tu mình quan hỷ cái đó đó, ta mới nghe người ta theo ta tu. Là người này tu là mình cư nó mà nó còn quan hỷ như vậy là tu tốt rồi đó. Còn á là không nghe tức muốn chết thì tức muốn chết cũng có tu gì đâu. Vậy nghe tao nói cũng đâu được cái gì đâu, phải không? Nghe những người tu tốt chứ nghe những người tu không tốt sao tu. À, vâng vâng. Vậy thì người nào mà chỉ lỗi mình, người nào chê mình đó, mình biết người này không nghe lời Phật dạy BC50. Có nghĩa là không nghe câu Pháp Cú BC50. Đức Phật dạy là không nên nhìn lỗi người, mà mình nhìn lỗi người là mình không nghe lời Phật dạy. Không nghe lời Phật dạy cái như tiêu rồi đó. Sống mà không nghe lời Phật dạy là tiêu rồi đó. Đức Phật dạy là hướng ta tới chân lý. Chúng ta đến giải thoát giác ngộ, mình không nghe lời Phật dạy đi chê đi khen. Bởi vì người nào mà quan sát chê khen là không nghe lời Phật dạy. Đâu mình thử ơi, mình coi coi á, là mình có chê khen người khác không. Nếu có chê khen là không nghe lời Phật dạy đó. Nên chúng ta về nhà đừng chê đừng khen ai cả. Nếu người ta thương yêu đóng góp cho người ta sửa thì được, không sao. Đối với lòng thương yêu, còn chê khen cái này là người ta muốn nhục mạ người khác rồi, muốn cho người khác mất uy tín rồi. Nên Đức Phật dạy không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Tất nhiên là chúng ta nhìn lỗi người, người làm hay không làm có nghĩa là chúng ta hãy nhìn những cái hành động bên ngoài của người khác để chê khen đó. Nên nhìn tự chính mình, tức là quay lại nhìn tính cái tâm mình, nhìn chính cái thân của mình. Quay lại như làm chạy tới, hồi nào giờ mình chạy tới, giờ mình quay lại nè, tức là hồi đầu. Quay lại như là hồi đầu. Mà hồi đầu thấy gì? Hồi đầu thị ngạn. Ngạn là cái bờ, quay lại là bờ. Bờ đó là bờ gì? Bờ giác. Còn người ta đi á là đi trên cái sông mê, người ta quay về quay lại cái bờ giác. Đây là lấy sự mà diễn lý mà thôi. Vậy muốn quay lại bờ giác hãy quay lại chính mình. Để người ta tu tập đó. Nên Đức Phật dạy cũng trong kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Chúng ta quay qua ngoài, chúng ta đổ thừa người khác, đổ thừa dữ lắm, bắt đầu hận đời vậy. Đổ thừa người ta bắt đầu hận, có nhiều người hận ghê gớm lắm đó, gì lấy kim chích người ta. Bởi người hận á là cuộc đời này á đối xử không công bằng với tôi, phải không? Nhà này ăn hiếp tôi, mọi người á làm cho muốn tôi á là sạt nghiệp, mọi người làm cho tôi á mất uy tín, mọi người làm cho tôi. Chứ thực ra đó là cái quả báo của mình á. Mình đã gieo nhân từ trong kiếp trước. Mọi người mà mình thấy làm cho mình đó là mọi người là duyên để cho nhân chúng ta biến thành quả của mình ngày hôm nay mà thôi. Nên nếu ai á xem kinh nhân quả ba đời mới thấy được điều này, nên có trách hãy tự trách lấy mình. Gieo nhân hôm nay gặp quả, người ta chỉ tạo duyên cho mình mà thôi, dầu cho duyên thiện dầu cho duyên ác, nên nhân biến thành quả. Do đó mà khi ai mà làm cho chúng ta phiền não thì hãy quay lại chính nhìn cái phiền não của mình, chứ đừng có nhìn người gây cho mình phiền não. Này là ngài Achansa của Thái Lan, một thiền sư rất là nổi tiếng giờ, ngài nói điều đó, có nghĩa là ta tu thiền đó, là nhìn chính cái tâm mình để tu. Đi đứng nằm ngồi nhìn chính tâm mình, khởi lên cái gì trong lúc đi, khởi lên gì trong lúc đứng, khởi lên gì trong lúc nằm, khởi gì trên lúc ngồi, để chi? Để quá giải nó, để buông nó ra. Như thiền của Trúc Lâm Yên Tử thì biết vọng không theo. Trúc Lâm Yên Tử biết vọng không theo, nghĩa là mình thấy tâm mình mới biết tâm vọng tâm trơn, chứ không thấy sao biết, phải không? Mình khởi lên cái gì thì mình buông cái đó, khởi lên cái gì buông cái đó. Như vậy thì ta nhìn quán xét tâm mình, khởi lên ta buông, và không nhìn lỗi của người khác. Nếu lỡ ai chỉ lỗi mình thì chúng ta thông cảm cho họ, tại không biết họ nghe lời Đức Phật dạy, họ quan sát bên ngoài, họ chỉ lỗi mình cho họ rất là phiền não đó. Họ chê mình chứ thực ra họ giận, họ hờn, họ đang phiền não đó. Và không ai thấy lỗi của người khác bằng chính họ thấy lỗi của họ. Không ai biết lỗi mình bằng mình biết lỗi mình. Do đó nếu ai chỉ lỗi chỉ trích mình, ai có chê mình, quý vị mình cũng vui đi. Tại sao? Họ chê không có hết đâu. Chê có một phần nhỏ thôi, nhỏ lắm. Những cái lỗi của mình nhiều lắm, mình chê, mình giấu, mình đậy, mình binh, mình bích, mình chét, mình rào. Nói lại, nên kinh sám hối Đức Phật dạy phá ra. Phát lồ, phá nó ra. Che cái gì lấy cái đó ra, chắn cái gì lấy cái đó ra. Ngăn luôn bức tường, khoan lũng bê tông luôn cho nó thấy luôn cái lỗi của mình. Có nghĩa là phát lồ sám hối. Trong kinh sám hối đó, Đức Phật dạy là phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, chư dư ác thú biên, địa hạ tiện cập miệt lại xa. Nghĩa là quả báo phú tàng che giấu tội lỗi của mình, thì quả báo sẽ sanh ra địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hay là ác thú, hay là sanh ra làm người sống ở biên địa, làm người hạ tiện, sống ở biên địa đã xa rồi mà còn hạ tiện nữa, là người không có quy quay đức nữa. Đó là chính che giấu tội lỗi của mình, chính tội lỗi của mình nó sẽ làm cái quả báo đó. Nên người nào không che giấu tội lỗi của mình, có nghĩa là tháo rào tội lỗi, ngăn cái gì mình tháo đó, rào cái gì mình tháo đó, phát lồ với Phật. trong ngày sám hối á, trải hết lòng mình đối với Phật, trải hết lòng mình đối với người khác, sợ mất uy tín thôi, trải lòng với Phật. Phật á là ngài tịnh tâm nghiệp rồi, không bao giờ ngài nói xấu nói tốt gì mình cả, mà ngài độ cho mình vượt qua những lỗi lầm của mình mà thôi. Do đó chúng ta hãy bộc bạch với Phật, đó. Nếu lỡ con trộm cắp gì, Nam Mô Di Đà Phật, con lỡ con trộm cắp rồi, hôm nay sám hối dữ lắm ha, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nam Mô Di Đà Phật. Ngồi lại kêu lại thấy thương luôn, lại mà thấy thương luôn á, có nghĩa là lại chân thành quá, thấy lỗi mình quá. Mà trong kinh đó gọi là nhỏ lệ máu mà sám hối, lại lên lại xuống nhìn tướng thấy thương, thấy thương thấy tha liền, phải không? Nhìn thấy chân thành có thành lòng thành tâm phát lồ á, tha liền. Muốn bắt chẹt cũng không được, nó phải tha thôi, muốn không tha cũng phải tha, thấy tướng thấy thương quá, thành tâm thành lòng. Nên ta cầu nguyện với Đức Phật, Đức Phật sẽ gia hộ cho mình vượt qua những cái lỗi lầm của chính bản thân mình. Chỉ có Phật mới có khả năng đó thôi, không ai có khả năng đó cả. Nên người nào có lỗi lầm giàu lớn giàu nhỏ nên lại Phật đấy. Nên mười hạnh phổ hiền Bồ Tát, hạnh đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật đấy. Có nghĩa là hạnh đầu tiên đó, lại tan hết những phiền não, những lỗi lầm. Chúng ta tan, tan hết nên lại sám hối mà. Đó mới gọi là sám hối, bộc bạch hết lòng mình với Phật, nói nhỏ nói to với Phật. Phật như là cha lành, như là đứa con thơ, lạc mẹ lạc cha lâu đời lâu kiếp, rồi giờ về bên chân Phật mà rủ rỉ rù rì. Mình than với Phật, con lỡ làm này cũng lỡ trên, con lỡ từ đầu lỡ tới gót chân rồi, phải không? Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong, Phật ơi. Bắt đầu rồi nhớ than thấy thương dễ sợ lắm, đầu lên lại. Bởi vì mấy người nào mà lại nhiều nhiều rồi ha, bắt đầu là chúng ta sám hối dữ lắm mình, phải không? Chịu thôi, đâu sao đâu, mình chịu, mình làm mình chịu mà. Bởi vì Nguyễn Du nói chuyện Kiều, mình làm mình chịu, kêu mà ai thương, phải không? Có câu đó không, lịch cho coi. Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương. Bây giờ mình làm mình chịu, cứ lên sám hối chịu à. Không xấu không tốt, cuộc đời này không xấu không tốt. Đức Phật dạy rằng á, chỉ có hai hạng người đáng được bái lại mà cúng dường. Hạng người thứ nhất không có lỗi, đó là bậc A La Hán, không có lỗi lầm gì hết á, không có lỗi gì hết trơn á. Còn hạng thứ hai, nhận lỗi, biết lỗi, thấy lỗi và sám hối để sửa lỗi lầm của mình, thì người này cũng đáng được cúng dường và bái lại. Nên mình chỉ có được thành người thứ hai mà thôi, chứ không thể thành người thứ nhất. Người thứ nhất là vượt qua được năm hạ phần kiếp sử, đắc quả A La Hán thì mới hết lỗi lầm mà thôi. Như vậy lỗi lầm thô phía bên ngoài, còn nhiều bài kinh nó còn chi mặt vô minh nữa, vân vân. Thì đó ta nghiên cứu sâu thêm, nhưng cái phần thô phía bên ngoài là không còn nữa đó. Không? Như vậy thì khi mà chúng ta biết lỗi lầm, ăn năn sám hối lại lỗi lầm mình, trở thành người tốt, thì người này cũng đáng được trân trọng. Còn người đời mình không đâu cố chấp lắm, một lần bắt được mười lần không. Bắt đầu nghe, ôi ơi, tao giờ tao tu quá trời tu luôn, bữa trước tao ăn trộm, bây giờ đừng nhìn chứ ăn trộm nó đầu rồi, đi đâu cũng nó gì đó. Mình cố chấp đó, đúng không? Mình thành kiến á, nên cái bức thành đó mình bỏ đi, cái thành kiến mà cái kiến là cái nhìn của mình trở thành bức thơ tường ngang luôn, gọi là thành kiến. Do đó mình đập đổ cái đó đi, tức là mình tu tập mình tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm vô thường, hôm nay khác ngày mai khác, không phải mà mãi mãi như vậy. Nên á, có nhìn lỗi hay nhìn lỗi của chính mình mà tu. Người nào nhìn lỗi mình càng nhiều, người đó tu tập càng cao, càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Tại sao? Tại vì càng tu càng nhìn về mình, không tu nhìn ta không sao thấy. Càng tu càng nhìn thấy mình nên nhìn thấy càng nhiều lỗi lầm, chứ không phải tu dở đâu. Tu nhìn mình nhiều quá nên thấy lỗi lầm mình nhiều, mà lỗi lầm nhiều mình phải sửa nhiều. Tại thấy lỗi bao nhiêu sửa bao nhiêu, thấy càng nhiều sửa càng nhiều thì trở thành người tốt, phải không? Nên nó Phật pháp thâm sâu huyền diệu ở chỗ đó. Phật chỉ ưu quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viện. Quyền cơ hảo đáng như nguyệt lâm thị diện, bát khai thị diện nguyệt hằng thâm. Tạm dịch: Phật pháp càng tìm lại càng xa, càng xa lại càng gần, ngộ gần sát bên. Còn đi tìm hoài không ngộ thì xa vạn dặm chân trời. Giống như phiên Hồng Kông nói, phải không? Xa thì thật xa, gần ngay trước mắt. Có ai phim coi phim công không? Mấy phim kiếm hiệp nó thường hay vậy. À, phải không? Đố tìm người đâu, tìm đâu xa thì thật xa gần ngay trước mắt, hiểu rồi đó. Phải không? Câu pháp cú thứ 51 á, Đức Phật dạy như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Đức Phật á, dạy là người ta tu ngoài và tu trong đây. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không có hương. À, tất nhiên là có lượng mà không có chất. Có sắc mà không có hương là kiểu này nè, ta thấy tướng đẹp lắm nha. Bên đầu sao chuỗi, kia sao chuỗi, còn hai cái chân hai sâu nữa, cái cổ sâu nữa ha. Bắt đầu mặc áo chàng là ngon lắm, lần chuỗi. Nam mô Phổ Quang Phật lại xuống, Nam mô Phổ Tịnh Phật lại xuống, ngước lên mất tiêu cái dĩa trái cây. Mà chứ bắt đầu nhìn qua tổ cha nào. Ở dưới quê có rồi đó, trong mà không có đâu. À, tướng thì ta thấy là tu dữ lắm, cầm chuỗi rồi sâu rồi ha, rồi á là đi cũng là ra dáng đâu dữ lắm, phải không? À, nhưng mà chút đụng chuyện cái là chửi lộn sùm, phải không? Có sắc mà không có hương, Đức Phật dạy á, đã người đó có sắc mà không có hương, nè câu kinh mà, như bông hoa tươi đẹp, nhìn đẹp dễ sợ không, tướng má là ngon lành lắm, có sắc nhưng không hương. Có sắc tướng bên ngoài thôi, cái chất tu bên trong không có, tâm tu không có. Cũng vậy, lời khéo nói không làm không kết quả. Tất nhiên là người này nói hay mà không có làm. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. À, có làm sao nói lại vậy, mình nói sao nói lại trang vậy à. Nói mô Phật nói lại mô Phật. À, nói câu gì ở trong cái máy computer hoặc là cái iPad á, là nó có con két á. À, mình nói gì mình chửi nó chửi lại, mình nói gì nó lặp lại y chang chang chang chang vậy đó. Đó con két nhái ông chủ nhà đó. Nói lên những người mà sắc tướng ở phía bên ngoài, lời nói sáo rỗng, chưa có thực hành giáo pháp nhà Phật gì hết. Nếu đó chỉ là những kiến thức chúng ta học được thôi, còn áp dụng kiến thức vào trong cuộc đời, cái đó mới là cái của mình, cái đó là cái chất ở bên trong, cái hương tức là cái chất của mình. Còn cái sắc á là cái ở bên ngoài thôi. Ví dụ như lời nói sắc là cái lời nói mà chúng ta học được từ kinh Phật, nói hay, nhưng mà mình chưa thực hành được những điều đó, hoặc không thực hành điều đó. Nếu người nào thực hành mà chưa tới nơi chúng thì vẫn trên bước đường đi, vẫn là có một chút hương, nó hương thoang thoảng. Còn người nào chứng đắc pháp trong cái thực hành đó, gọi là mùi hương đó, gọi là mùi hương đức hạnh, là giới hạnh, bay xa tỏa khắp cả bốn phương trời, bát ngát rồi, phải không? Do đó mà cái chất ở phía bên trong và cái lượng ở phía bên ngoài chúng ta nhìn thấy đó, tuy nó có ở đó nhưng cái chất mới là cái quan trọng. Chất tức là cái bản chất ở phía bên trong. Chết đi cái sắc ở phía bên ngoài, cái bông hoa tươi đẹp, chết đi cái sắc bên ngoài, còn mùi hương để lại cho đời. Phải không? Thì cái này mới là cái chúng ta đáng nói. Còn á, mất tiêu cái sắc rồi, phải không? Mà không có hương luôn, như cái bông quệ. Nên thay bông một lần, một nó văng vô mình, tắm 8 ngày tắm không sạch đó. Phải không? Mất sắc luôn mà cũng không còn hương luôn, hôi luôn. À, như vậy mình á, là bông hoa tu tập, thân này có mất đi nhưng tiếng thơm, tiếng lành để lại cho đời, là hương đức hạnh, hương giới hạnh mình. Một đời xả thân vì đạo pháp, đời tu tập biết răng mình và phát tâm làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Câu pháp cú thứ 52, Đức Phật dạy rằng như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả. Đức Phật dạy ở đây như bông hoa tươi đẹp là ví như mình đó. Cái tướng tá bên ngoài ngon lắm, nhìn vô áo chàng nè ha, nhìn vô đi đâu gặp nhau cũng mô Phật. Thấy cái là mình thấy gọi là nhìn ta tu mắt ha, không nhìn thấy đeo chuỗi quá trời ha, đi đâu cũng mô Phật đó. Nhưng là bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, có nghĩa là nhìn cái tướng bên ngoài, lời nói bên ngoài hay, nhìn tướng bên ngoài là tướng tu tập quay nghi tế hạnh, nhưng bên trong cái chất ở bên trong, chất thiền, giữ được tâm thiền bên trong, giữ tâm bất nhiễm bên trong, phát triển như tứ tô vô lượng tâm, từ bi hỷ xả phía mình, trong tâm của mình. Người này tu thật đó, có cái hương thơm của giới hạnh, có hương thơm đức hạnh ở phía bên trong mình á, cái gì mà có sắc lại có hương, có nghĩa là tu ngoài và tu trong hai cái đều tu cả. Tu trong là tu tâm, hương là tâm, sắc là tướng ở phía bên ngoài, không thiếu gì hết. Nếu ta có hương mà không có sắc, như bông hoa héo mà tỏa hương thì cũng chưa phải là hoàn chỉnh hoàn thiện, phải không? Bông hoa nó héo queo nhưng mà đi đâu cũng thơm, nhưng là có hương mà không có sắc, đúng không? Mà không sắc sao gọi là hoa? Do đó mà người tu tập có cái oai nghi và tế hạnh, ba thiên oai nghi và tám muôn tế hạnh. Như vậy thì cái đó là cái sắc ở phía bên ngoài đó, có sắc rất là tươi đẹp, không? Nên những người nào mà giữ gìn giới đức trang nghiêm đó, ta đi tướng đẹp lắm. Cái tai giơ lên thấy cũng đẹp, cái miệng cũng đẹp, nói chung tóm lại là đẹp. Còn là đẹp tới mức mà khó tả, đẹp không thể tả. Do đó mà nếu đẹp khó tả thì mình tả vài câu, còn đẹp không thể tả mình nín thinh, mình trầm trồ luôn, đâu có tả nổi. Nên nó nhầm khi mình tả không nổi thì mình nói câu đẹp không thể tả. Nếu mà cô giáo thầy giáo chấm mình điểm rớt cho mình lên mình kiện hỏi sao chấm tôi rớt, hỏi là có tả gì đâu, là tôi nói đẹp không thể tả. Ai không thể tả mà tả được coi, đâu có tả được đâu, không thể tả mà kêu tả. Do đó tôi tới đó tôi chấm hết, đáng lẽ đó là tư duy cao phải cho điểm cao nha. Nên em phải tả bông hoa đẹp không thể tả rồi chấm hết, chấm điểm 10 liền, bắt đầu phê là tư duy tốt. Nhưng mà ở đây là kêu tả chứ không kêu tư duy. Do đó bỏ một. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, có nghĩa là bên ngoài oai nghi tế hạnh đâu đó là trang nghiêm, bên trong á giữ tâm thiền định vắng lặng, giữ tâm bất ô nhiễm, giữ tâm không cố chấp, giữ tâm không động loạn ở phía bên trong hương đấy. Tâm mình á mà không nhiễm là giữ tròn giới đức. Tâm mình á không cố chấp á là biết ngũ uẩn giai không, tức là biết tánh không của vạn pháp. Tâm mình không phiền não á là có tu tập giữ tâm thiền định. Nó hương đó bay xa dữ lắm. Ai có tâm thiền, ai không cố chấp, phải không? Ai luôn luôn lúc nào tha thứ khoan dung độ lượng, có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả trong tâm tỏa ngát hương, bát ngát xung quanh có sắc lại có hương. Cũng giống như vậy, lời khéo nói, tức nói lời nói khéo, có làm có kết quả. Lời nói khéo là nói làm sao gọi là nói khéo? Trong nhà Phật có Đức Phật dạy, khi chúng ta nói á, thứ nhất á là nói lời chân thật, cái thứ hai nói như bông như hoa, cái thứ ba nói như đường như mật, thứ tư nói ái ngữ. Đó là những lời khéo nói, nói thật, chân thật. Chân thật tức là nói từ đáy lòng mình nói ra, chứ không phải lắp bên đây dời bên kia. Đó là nói thật. Nói như bông như hoa là nói đẹp lòng người, nói gì cũng biết, nói gì cũng biết, nhưng nói người ta ta đẹp lòng đẹp dạ, chứ không phải nói cái người ta nổi sân. Nói người ta đẹp lòng đẹp dạ không biết nói sao, dùng câu chữ ngôn từ thái độ không biết, nhưng mà nói người ta đẹp lòng đẹp dạ gọi là nói như bông như hoa. Nói như đường như mật là người ta ăn đường ăn mật vô, người ta ngọt ngào như thế nào, tâm ta dễ chịu thế nào thì mình nói y như vậy. Giống như cảm giác ta mới ăn đường ăn mật vào vậy đó, nói như đường như mật. Rồi nói những lời ái ngữ, tức là nói ra được người ta thương yêu trong cái lời mình nói, gọi là nói lời ái ngữ, chứ không phải là mới mở miệng ra thấy ghét đó. Đó rồi nói đó gọi là không ái ngữ. Nói ái ngữ là nói người ta thương yêu, không biết nói câu gì không biết. Nói người ta thương yêu có nghĩa là mình phải nghiên cứu, nói thật thà, nói nhỏ nhẹ, nói dịu dàng, nói lễ độ, nói thân mật, nói khiêm hạ, vân vân, được người ta thương yêu, phải không? Ông bà mình thường hay nói mà, chim khôn thì kêu tiếng rảnh rang, phải không? Người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Vậy thì người nào nói tiếng không dịu dàng biết không khôn mà, đúng không? Mình suy ngược lại, người nào nói không dịu dàng là không khôn rồi đó. Nên mỗi lần mà nói sốc sốc không có dịu dàng á, mình nhắc liền, chim khôn kêu tiếng rảnh rang nha, phải không? Đừng nói câu thứ hai, nói ra thì sợ người ta nổi sân Giờ đó nhắc câu đầu thôi, phải không? Nhắc câu đầu biết câu hai suy ra ha. đó là đuổi hình bắt chữ. Câu đầu biết câu thứ hai, đuổi hình bắt chữ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang là biết đó, biết là người đó hay nói sóc rồi đó. Mình nhắc nhở người ta, những lời khéo nói là lời nói chân thật. Lời nói như bông như hoa, lời nói như đường như mật, lời nói ái ngữ, nói được không? Nếu nói được bốn lời đó thì sẽ không nói bốn cái lời kia. Lời kia là gì? Nói dối, nói qua lại, tức không, nói dối qua lại là một. Nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Có nghĩa là bốn cái lời nói mà Đức Phật cấm ở trong thập thiện nghiệp đạo kinh, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tịch La. Như vậy thì nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu bằng bốn cái lời nói. Nói chân thật, nói như bông như hoa, như đường như mật, và nói ái ngữ. Mày mốt thi rồi nghe. Nên ai mà nói không được người ta thương yêu, mình nhắc nhở người ta, thấy không? Nên là khi thiết nghĩ là mai mốt mình để hai câu đối đi, thấy không? Nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Bên đây mình để là nói thật, nói như bông như hoa, như đường như mật, nói ái ngữ. Hai câu đối, hai bên đối qua, đối lợi nhau. Bên đây thì địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thấy không? Bên đây là thanh văn, viên giác, Bồ Tát, vậy đó. Còn tới Phật thì hoàn thiện quá, mình thanh văn, viên giác, Bồ Tát thôi. Vậy là được. Như vậy thì là cái lời khéo nói, có làm thì có kết quả. Có làm có kết quả là sao? Tức là chúng ta học giáo pháp của nhà Phật, chúng ta có áp dụng, có thực hành, ít nhiều cũng có kết quả. Thì cái điều này được Đức Phật nói trong một bài kinh, trong kinh Trung Bộ gọi là Kinh Chiếc Bánh Mật. Search lên Google, Kinh Chiếc Bánh Mật trong kinh Trung Bộ. Vì quý vị sẽ thấy cái đoạn kinh này ngắn lắm, nó khoảng hơn trang A4 thôi. Và bài kinh này gọi là bài kinh Chiếc Bánh Mật. Ở Ấn Độ thì ta thường hay dùng mật lắm, ta không dùng đường mà dùng mật ong á. Cái bánh mà làm bằng mật ong ngon lắm. Nào bữa nào quý vị qua Ấn Độ mua cái bánh mật ăn. Thiệt á, quý vị nào mà đi Ấn Độ thường thường hay là thầy Thiện Chơn đi nè, phải không? Đi đâu có 19-20 ngày đó, khoảng 2,000 thôi đã rề, có 2,000 hà, phải không? Có 40 triệu hà, 41 chứ 2,000 42 triệu, 42 triệu mấy, phải không? Có 42 triệu hà, cái mình mới nói là một tháng tôi may có 2,5 triệu hà, cũng hà, hà vô. Chứ đâu phải bán độ chợ ăn đông đâu mà khá, phải không? Có ngày mai không. Nên mấy cô bán độ chợ ăn đông cười ha. Nói khá chịu không? Chịu thì lấy luôn, không chịu giật lại à, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là có làm, tức là có ăn chiếc bánh mật. Đức Phật dạy kinh điển của Đức Phật như là chiếc bánh mật. Chúng ta đọc kinh, chúng ta hiểu kinh giống thịt, nhưng ta thấy, nhìn thấy chiếc bánh mật và chúng ta cầm chiếc bánh mật ở trên tay. Có biết nó ngọt như thế nào không? Có biết nó ngon như thế nào không? Và ăn vào có no bụng hay không? Mình đâu có biết đâu. Nhìn lên không? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Nói gì vậy con? Tiếng Hán không hiểu. Đọc chứ không hiểu, phải không? Mình đọc tiếng Hán đâu hiểu đâu, đâu hiểu là gì đâu. Tại nhiều khi cũng rót. Kinh A Di Đà, không? Như thị ngã văn như thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên như đặng tỳ kheo. Dài xuống nói gì con? Không có học chữ Hán, học chữ Việt với chữ Anh không à, không có học chữ Hán. Rồi xong luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta biết kinh, có khi hiểu nghĩa kinh, thấy kinh, cầm trên tay nguyên cuốn kinh, nhưng mà chưa bao giờ thực hành, có nghĩa là chưa bao giờ nếm vào trong miệng. Thực hành có nghĩa là nếm trong miệng, và chúng ta khi thực hành thấy sự an lạc của sự thực hành, gọi là quả bồ đề, giống như ta nuốt vào trong bụng. Nên có những người học kinh, thấy kinh, hiểu kinh, có nghĩa là thấy chiếc bánh mật nó đẹp như vậy đó, có thể cầm trên tay biết nó nặng, nó nhẹ, nó nóng, nó lạnh, nhưng mà chưa nếm vào thì chưa biết cái mật nó ngọt như thế nào đâu. Nên khi cầm chiếc bánh mật trên tay, người ta hỏi là bánh mật nó ngọt như thế nào, nó ngọt giống đường không, phải không? nó ngọt giống đường phèn không? Nó vân vân, đâu biết đâu, mình đâu có nếm vào đâu mình biết không? À, như vậy thì mình nếm vào mình biết nó ngọt, mình tả lại cho người ta, còn không nếm vào không bao giờ tả lại được. Nên người nào có thiền định, người nào có niệm Phật thì người đó mới biết được cái an lạc của thiền định và cái niệm Phật như thế nào. Chứ còn thôi mình học nghiên cứu quá trời luôn không biết. Nên có nhiều người bác niệm Phật đó là ngoài tâm vân vân. Hỏi anh có niệm không? Không, không có sao biết. Tôi nghiên cứu. Thôi cầm cái chiếc bánh để đó đi, để họp nhìn đi, phải không? Do đó mà nếu người nào á mà họ nói đó là niệm Phật ngoài tâm, niệm Phật không phải giáo pháp của nhà Phật vậy vân vân, thì mình cũng cười. Tại sao? Tại họ nhìn cái bánh mật thôi chứ chưa cầm tay nữa. Do đó họ đâu biết đến này thế nào. Có nhiều người ta niệm Phật ta rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng, trong từng bước chân một, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, nhẹ nhàng, không cố chấp, sầu thương quán giận gì đấy, thanh thản, từng bước chân an lạc một, nhẹ nhàng, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ dễ sợ không? Chứ còn mà chửi lộn với hát karaoke không có khang tiếng mà nó nặng dữ lắm. Không, còn giờ niệm Phật tất cả các phiền não âu lo sầu thương quán giận gì nó trôi theo bọt nước chiều đông hay bọt nước chiều thu đi cho đẹp chút xíu, chứ nhầm khi chiều đông nó băng giá không mà bọt nước chiều thu cho đẹp. Như vậy thì chúng ta mới thấy lời kinh của Đức Phật dạy ở trong phẩm hoa này, tức là bông hoa tươi đẹp phía bên ngoài phải có hương ở phía bên trong, có nghĩa là chúng ta tu ngoài cũng phải tu trong. Ở phía bên ngoài chúng ta trang nghiêm, oai nghi tế hạnh, biết giữ lời nói của mình. Nà, cái oai nghi là đi đứng nằm ngồi cho nó đẹp, tế hạnh là nhúc nhích. Nháy mắt phải nháy mắt làm sao? Nhúc nhích phải nhúc nhích làm sao? Lên ăn cơm mà khỏa lỗng cổng không có tế hạnh rồi đó. Lên ăn cơm mà nói chuyện xù xì không có tế hạnh rồi đó. Tế hạnh là những cái hành động nhỏ, nhạt nó cũng phải đẹp nữa. Giở tay lên cũng phải đẹp nữa, không phải người ta ngồi biết đâu nó đưa tay vô móc mũi đâu. Vân vân đó không đẹp, không cái đó nó thật. Hoặc là mình xỉa răng nè. Xỉa răng á cứ như đưa vô xỉa thấy mấy cái răng súng. Ta xỉa người ta phải che đầu lợi sao không? Đó là hàng tiền đạo mình phải che gôn đầu lợi để cho người ta đá vô gôn sao? Phải không? Gió vô bụng sao? Phải không? Mình che đầu lợi. Phải không? Xỉa răng cũng vậy, có nghĩa là cái đó là tế hạnh đấy. Nó nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà không để ý là chúng ta không có đẹp đâu, không phải là bông hoa đâu. Ngồi thì ngồi trang nghiêm lắm, nhưng mà chúng ta liếc qua bên, mấy người ngồi thiền rất là trang nghiêm, liếc qua bên, liếc có nửa mắt, chứ không phải liếc 2/3 đâu, liếc có nửa con hoặc 1/3 con, phải không? Liếc qua vậy thấy đó, tế hạnh đấy. Nên ta nhìn thẳng đây nè, ta không có liếc. Nà, còn người liếc mà nửa cái lưỡi lam quấn sẹt qua bên đó là khác nè, cái tế hạnh nó không có đẹp vậy. Thấy không? Phải nhìn đâu đó là trực diện thẳng đàng hoàng, nói chuyện nhìn thẳng đàng hoàng, chứ không phải nói mà vừa cắn cái giặt áo mà liếc thôi là rồi biết phải không? Nên nó không đẹp, hành động ta nhìn không đẹp gọi là tế hạnh đó. Ở đây nói hiểu là được, chứ không phải ai cắn giặt áo của mình nói người ta không phải, nhầm khi người ta thói quen phải không? À, như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật dạy ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Tức là cái người nào á muốn á cái bông hoa về mình nó đẹp á thì người phải khéo giảng pháp cú, nghĩa là truyền bá pháp cú, tức là những lời kinh ngắn của Phật đem đến làm lợi ích cho đời, thì đây cũng là hoa đấy, là đẹp đó. Tức là lời kinh của Phật là lời dạy của Phật, tức là truyền pháp đấy. Nên quý vị sang cái băng, cái đĩa khuyên ta sống theo nhân quả, khuyên ta sống theo ngũ giới, khuyên ta bố thí cúng dường, khuyên ta quy y tam bảo vân vân, thì đó cũng là bông hoa đó. Bài kinh Pháp Cú thứ 44, hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cứu như người khéo hái hoa. Hữu học, hữu học là gì? Là bậc chúng ta còn học, còn hiểu, còn tu, gọi là hữu học. Còn người không còn tu, không còn học nữa, gọi là bậc vô học. Mà vô học không phải là không có học, mà học đã xong. Chứ nói vô học, người không có học, chứ tôi là bậc vô học. Giống đá banh quá vậy. Phải không? À, bởi vậy, phải không? Tự nhiên, 22 người dành có một trái. Dành giật, 22 người dành có một trái à. Ta người trái đi đá chỗ đã, phải không? 22 người dành có một trái một mà. À, dành mệt chết luôn, đá mệt chết luôn, phải ngồi đó, mình ngồi mình quán trái banh phải không? À, quán trái banh lăn tròn tròn như những nẻo sanh tử luân hồi phải không? Mình quán vậy đó, phải không? Còn mình bát banh, bát banh á là cái khổ đến với mình thảy qua người khác, phải không? Không ôm vô, gọi là bát banh mà không phải vậy, người ta chửi mình đó là người ta bát trái banh nó qua mình đó, phải không? Ai kiểu mình hứng vô làm chi? Chụp là giữ lại, hứng vô là vô gun luôn, là vô tâm luôn. Còn đằng này á, chúng ta quán trái banh bằng cách là ta đá qua mình chổi ngược qua lại, mình không nhận, nó bay ngược lại người ta. Nên ai chửi mình á, gọi là mình dùng động tác bát banh. Chửi mình bát ngược qua lại, không giữ mà cũng không nhận vô. Nghĩa là không vô cung thành, cũng không giữ để làm gì. Giữ lại lừa qua lừa lại cũng mệt lắm, phải không? Do đó mà ai nói xấu, ai nói những lời khen chê gì với mình đó, bát đi liền, banh tới bát, không giữ, cứ bát đi. À, do đó là không nhận gì vào trong tâm hết. Thì bậc hữu học là người còn đang tu, tức là mình ở dưới thế gian mình là bậc hữu học nè. Mình còn đang học, đang tu tập, hiểu giáo pháp nhà Phật, đang tu tập chưa đắc quả. Truyền bá kinh pháp cứu, coi như là giảng kinh pháp cứu, thì người đó cũng khéo, là người khéo hái hoa, tức là đem cái đẹp về trang điểm cho mình. Tự mình chưa có đẹp đâu, mà hái hoa tức là đem cái đẹp của Phật pháp về trang điểm cho mình, chứ tự mình chưa phải là hoa, mình hái hoa người khác thôi, để về trang điểm cho mình đẹp thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta trở thành bông hoa, à, phải không? Bông hoa đó, bông hoa sen đó. Biết thân như bọt nước, ngộ thân là hư quyển, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt mắt thần chết. Biết thân như bọt nước, ngộ thân là hư quyển, thì vượt ra khỏi cái lưới ràng buộc của ma. Ma đạo là sanh tử luân hồi. Cái người nào ngộ thân mình như bọt nước á, và ngộ thân như là quyển quá, Đức Phật nói này ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, thị quán. À, các pháp hữu di là cái gì? Ta nhìn thấy, nghe được, ngửi được, sờ mó được. Như mộng là giấc mơ, như huyễn là không có, như bào ảnh là như cái bọt, à, bọt bóng. Như lộ là như xương đầu cành, như điển là như trời chớp mà thôi, có rồi lại mất. À, sát thân á, có cũng như không, à, là như cái bài thơ gì, thân như điển ảnh hữu hoàng vô, và hoàng vô hoàng không gì đó, là đoạn gì. À, và người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi là ngủ. Người á mà nhặt các loài hoa, tức là cái đẹp của thế gian nè, phải không? Mà mình đắm say tham nhiễm, có nghĩa là người nhiễm trần, thấy cái đẹp khoái thích mê ưa, phải đi coi biểu diễn thời trang biết liền, thấy mắt ai mà chớp chớp là về biết đó, nhặt vô liền, phải không? À, như vậy á, thì ý đắm say mê nhiễm như bị thần chết mang đi, thì người này á sẽ đi trong sanh tử luân hồi, gọi là bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Cái này đang nói tới câu chuyện vào thời Đức Phật. Câu chuyện vào thời Đức Phật là vua Tỳ Lu Ly cũng trả thù vì cái tự ái thôi, về dòng họ Ca Tỳ La Vệ đó, kéo quân về giết hết dòng họ. Là tại vì vua Tỳ Lu Ly á là con của một người hầu. Khi mà nước kế bên nó đi qua cầu hôn ở bên thành Ca La Đi Vệ ban giao á, thì nước kế bên rất là nhỏ, nên thành Ca Tỳ La Vệ quan trong thành á mới bàn với đức vua á, là lấy một cái cô người hầu cho làm con nuôi, tức là công chúa, gả qua bên kia. Khi qua bên kia trở thành hoàng hậu, sanh ra vua Tỳ Lu Ly. Mỗi năm vua Tỳ Lu Ly về thăm ngoại của mình là thành Ca Tỳ La Vệ một lần. thăm thì ta đón xử rất là nồng hậu, nhưng mà ông đi giữa đường, năm đó ông đi giữa đường mới 12, 13 tuổi à. Ông đi giữa đường quên đồ, ông quay lại ông lấy. Ông lấy ông thấy là trong phòng của ông đang ở đó, người ta xối nước, ta chà xà bông á. Rồi ta đốt muối tùm lum hết á. Rồi dùng các phương pháp khử trượt, đốt trầm hương. Thì ông mới hỏi ông lính tại sao vậy. Ông lính là ôi trời, trời ông không biết chứ ha. Cái thái tử ở nước bên kia là con của người hầu đó, mà người hầu là dòng hạ tiện, là dòng nô lệ, nên qua đây đi rồi sợ xui cái cung vua của tôi, nên tôi chà cho nó sạch để tẩy uế, tẩy trượt. Rồi ông nghe cái nổi máu lên, ông mới thề rằng tôi mà khi đến được làm vua, tôi sẽ kéo quân về, tôi giết hết cả thành Ca Tỳ La Vệ này. Thề độc, ông thề độc. Nhưng mà ông giữ nguyên cái lời thề đó. Sau khi ông làm vua, ông kéo quân về, ông giết thiệt. Đức Phật cản 3 lần đó, nhưng mà Đức Phật thấy nghiệp của người trong thành Ca Tỳ La Vệ cách đó vô lượng vô số kiếp về trước. Có một cái dòng họ mà chuyên môn bắt cá, thì có một cánh đồng lớn, có một cái chủng cái ao đìa đó, cá gom xuống dưới vào tháng hạn, cá lớn cá nhỏ gì gom xuống dưới hết. Thì dòng họ này mới tát lên bắt hết, không còn một con nào. Thì dòng họ đó ngày nay là dòng họ Thích Ca Mâu Ni, và cá dưới đó là dòng họ Vô Tỳ Lưu Ly. Quý vị thấy đó là nhân quả chưa? Có sai miếng nào không? Nhỉ? Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Tới làm người rồi giết sạch, nè, trả lại cái quả của những kiếp trước. Quý vị thấy không? Như vậy thì sau khi giết cả thành Ca Tỳ La Vệ xong, thì đoàn quân của Vô Tỳ La Ly kéo về mệt, mới trên cái dòng suối á, trên dòng suối mà tháng hạn mà khô rang à, mới nghỉ lại đó, cắm liều cắm trại ở đó. Và một số người cắm trên cái gò, cắm trên bờ. Nửa đêm mưa nước lụt cuốn hết dòng suối đó cả, đức vua chết hết, không còn người nào cả. Có quả báo, thì thấy quả báo chưa? Và những người nào mà ở trên bờ trên cạn á, Đức Phật ngài nói rằng người đó theo lệnh đi giết mà không có tâm giết, nên cái quả báo không đến những người đó. Nên ta thấy trên bờ trên cạn tốt hơn ở dưới cái lòng suối. Còn những người nào thấy dưới lòng suối im quá, bằng phẳng, văng mù ngủ đó, thì người đó đã có tâm giết chóc đó, cái tâm sát hại chúng sanh, nên bị người ta sát hại lại. Đó chẳng qua là nhân quả thôi, ý nghiệp đấy. Nằm đó nằm ở ý nghiệp. Nên ai mà có lỡ có ý nghiệp muốn giết, muốn hại người khác, lên bằng Phật sám hối đi. Sám hối liền tại chỗ, sám hối tức khắc thời, sám hối tốc hành liền. Chứ không thôi để tới đừng quả báo tới chị là chúng ta chạy đâu có khỏi đâu. Thấy không? Và bài kinh Pháp Cú: hương các loài hoa không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hồi nãy chúng ta phân tích này rồi. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa diệu quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Nãy chúng ta phân tích rồi. Vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong 16 cái câu kệ kinh Pháp Cú này, chúng ta bên nay lấy một cái đề tài trong câu kinh Pháp Cú BC 50, 51 và 52 để chúng ta tỏa hết trong cái bài hoa này. Hoa tức là cái đẹp, có hương và có sắc. Qua thế gian ti hương ti sắc, nhưng không bền chắc đừng ham. Thế gian có hương có sắc, không bền không chắc, đừng có ham có muốn. Phải không? Vậy đó, giống thơ quá vậy. Thấy không? Đọc hồi ra giống thơ, có chất thơ. Hoa có hương có sắc, nhưng không bền không chắc, đừng muốn lại đừng ham, rồi thơ con cóc. Như vậy là chúng ta mới thấy là hoa của thế gian tuy có hương sắc nồng nàn đẹp thật, nhưng mà nó không bền không chắc đâu. Ngày nay là hoa nở, ngày mai nó tàn, ta dục sọt rác. Lúc nở ta tung lên, phải không? Nên ai khen mình là biết hoa nở đó, tung lên đó. Qua bữa sau lỡ làm gì sai cái đạp xuống sát dáng cho coi. Nên ai có tung mình lên mô Phật hiểu, tung tung đi, mình niệm Phật à nghe. Còn lỡ mà con ta có đạp xuống cũng niệm Phật à, tại cái quy luật nó là vậy mà. Tung lên cao bao nhiêu thì ta đạp xuống cũng đúng độ đó bấy nhiêu, nó mới sát đất nổi. Phải không? Từ đây nè, ta tung lên bao nhiêu đây thì đạp xuống đúng bao nhiêu đây do đó ta tung mình lên, mình đừng có ngã mạng. Đừng có gọi là hắt, phải không? Với người ta mà thế gian gọi là chờ anh chanh. Như vậy thì cái bông hoa thế gian không bền không chắc, chạy theo nó một ngày nào đó sẽ hối hận đấy. Có nghĩa là mình chạy theo thế gian pháp này, sắc thanh hương vị xúc pháp, giống như là hoa đẹp thì đẹp vậy thôi, có còn có mất. và cái là hoa của sức thế gian là cái hương của đức hạnh, và cái oai nghi tế hạnh ở phía bên ngoài cái người tu tập đó, thì cái đó mới bền mới chắc. Cái đó trở về vị thánh nhân ở trong tương lai, việc đi kiết sử truyền cái của mình, tức là bông hoa của đức hạnh, của giới hạnh. Trong tất cả các loài hoa chỉ có giới hương là vô thượng, có nghĩa là cái không tội lỗi. Giới hương tức là hương không tội lỗi, giới là ngăn ngừa tội lỗi, giới hương là hương không tội lỗi, nghĩa mình không làm gì đau khổ cho bất kỳ ai, kể cả bản thân mình, không làm đau khổ cho ta và không làm đau khổ cho mọi người, chỉ cứu khổ và ban vui. Đó là tinh thần của Phật pháp. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Không, giới có nghĩa là ngăn ngừa tội lỗi, mà ngăn ngừa tội lỗi không làm khổ cho ai cả, mà mình còn ban vui cho những người khác nữa. Đó là tinh thần của Phật pháp, và đi vào trong giữa cuộc đời để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. A Di Đà Phật.